Xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của các bạn dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 224. Tây Chiếu Chỗ hồi ra bóng người màu đen liên tục tấn công áp đảo Tử Lăng. Nguyên Hoàng Tuyền cùng bàn cổ cũng không nhân cơ hội chạy trốn mà cùng lao đến trợ giúp. Từ trên trời cao, một đầu cự quyền ập xuống. Ba người Tử Lăng đành phải miễn cưỡng chống đỡ. Tề Chiếu cũng lợi dụng cơ hội đó, dùng chấn giới thiền bi phá diệt đệ nhất hào, hóa thành Tử Long ép xuống. Ngay lúc cận kề nguy hiểm thì Nguyệt Hoàng Tuyền đã kịp thời triệu hồi ra thanh môn giúp cả ba tẩu thoát. Trong thời gian đó, Tề Chiếu cũng được Phần Yên đưa xuống thủy đàm, đi đến truyền thừa chi địa và phá bỏ truyền thống trận. Đám người Linh Uy và những người còn sống cũng tẩu thoát về Vạn Yêu Quốc và phong bế kín thần quốc để Nguyệt Hoàng Tuyền không thể tìm được. Khi đám người Tử Lăng quay về Diệt Thế Ma Quốc thì nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cộng với việc các chấp pháp giả đã quay trở lại nên Xích Quân cũng buộc phải dừng tay. Lại nói về đám người Tôn Ngộ Không tại Phật Liên Tịnh Thổ, đang đi theo một vị tiểu hòa thượng đến lễ Phật Tông, Tôn Ngộ Không đã đem Địa Tâm Dung Kim Hỏa đưa cho Chư Bát Giới và đồng thời cũng phát hiện sự chuyển biến trong cơ thể của Tiểu Bạch Long đang từ thủy thuộc tính chuyển thành kim hệ. Khi đến nơi, tự mình lễ chí quang Phật, tông chủ của lễ Phật Tông đã ra tận nơi tiếp đón năm thầy trò Tôn Ngộ Không. Bởi trước đó, Chí Quang đã được một vị hòa thượng thông báo với sự tình của năm người phi thăng từ hạ giới muốn đến gia nhập. Đường Tam Tạng rất tâm đắc với sự giảng giải của tông chủ nơi đây và được Chí Quang kể về tình huống của chiến Phật Tông là một thế lực rất hiếu chiến. Sau đó Tôn Ngộ Không đã liền kéo theo Chư Bát Giới rời khỏi. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 225 sau đây với tiêu đề Dung luyện hóa thể. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 225. Hắc hắc, nói ngươi là ngốc tử ngươi còn không thừa nhận. Chúng ta không biết nơi đó có bảo bối, thế nhưng người nơi này thì biết rõ. Hỏi một chút không được sao? Nếu muốn lấy được bảo bối cũng phải bỏ ra chút công sức. Chư Bát Giới con mắt lóe kim quang liền nói, yên tâm, hầu ca, bảo bối kia có phải rất lớn hay không? Một mình ngươi chắc gánh không nổi. Tôn Ngộ Không cũng không trả lời mà là cười hắc hắc rồi nói, hiện tại ngươi có thể dung hợp một tia ngọn lửa kia, ta giúp ngươi hộ pháp. Chư Bát Giới lại là có chút xin lỗi nói, cái kia, chà, ta nghĩ cái này trước hết không cần. Tôn Ngộ Không cũng nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi dung hợp không được ngọn lửa kia? Một hồi sẽ có giao tranh, ngươi cũng thừa cơ làm quen với hỏa diễm đó một chút đi là vừa. Chư Bát Giới vốn là lắc đầu, sau đó nhăn mặt nói, không phải, ngọn lửa kia ngươi cho ta về sau, thừa dịp ngươi không chú ý, ta liền ăn rồi, hiện tại cũng đã tiêu hóa xong xuôi. Tôn Ngộ Không thì là căn bản không tin, đừng nói lộn xộn, nhanh lên dung hợp, đừng nghĩ muốn lười biếng, bằng không thì một hồi, phần bảo bối sẽ không có phần của ngươi. Chư Bát Giới nghe xong lập tức liền nóng nảy, hầu ca, đừng mà, ta là thật sự đã ăn mất rồi, hơn nữa hiện tại đã dung hợp xong. Ngươi không thấy tu vi của ta đã đột phá ư? Tôn Ngộ Không sững sờ, sau đó mở ra Thiên Địa Hòa Nhãn, vừa nhìn liền không nhịn được kinh ngạc nói, Bát Giới, ngươi đây cũng là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cứ như vậy vô thành vô tức tăng lên tới hóa đạo, hơn nữa ngọn lửa kia ngươi mới dung hợp một nửa cũng đã là hóa đạo sơ cấp, nếu toàn bộ dung hợp sẽ phải là hóa đạo trung cấp trở lên. Chỉ là ngươi như thế nào đã đột phá cảnh giới? Ta một điểm cảm giác cũng đều không có. Chư Bát Giới liền cười hắc hắc rồi nói, lão chư ta vốn là thiên tài, hầu ca ngươi xem, ta đã hấp thu dung hợp ngọn lửa kia, một hồi phân bảo bối, có phải ta cũng có một phần hay không? Tôn Ngộ Không gật đầu đáp ứng, nhưng lại đem ánh mắt quái vật nhìn Chư Bát Giới. Nghĩ đến Diễm Thần lúc trước cho hắn ngọn lửa này, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tên ngốc tử từ khi hoàn toàn chuyển hóa thành Hồng Liên hóa thể, bản thân tư chất tự hồ đã đạt đến một cái trình độ tương đối yêu nghiệt. Không có bất kỳ người nào chỉ đạo, Chư Bát Giới liền tự mình ở tiểu thế giới tu luyện đến hợp đạo đỉnh phong. Hơn nữa hiện tại chỉ là thôn phệ dung hợp một đám Địa Tâm Dung Kim Hỏa, liền lặng yên không một tiếng động đột phá đến hóa đạo. Tư chất thậm chí cũng đã vượt qua chính mình rồi. Có trời mới biết, nếu không ngừng cho Chư Bát Giới thôn phệ các loại hỏa diễm đẳng cấp cao hơn nữa, thì tu vị của hắn sẽ tăng tiến như thế nào. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không trong tay vẫn là có phần hỏa cửu hào chấn giới thiên bi. Ở trong đó lại còn có cả bản nguyên chi hỏa. Ngay khi Tôn Ngộ Không còn đang khiếp sợ từ chất hồng liên hòa thể, thì bát giới lại bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Hầu ca, phía dưới có người. Ngươi không phải đã nói tìm người để hỏi về bảo bối ư? Bát giới nói xong cũng đã lôi kéo Tôn Ngộ Không nhảy xuống. Phía dưới là một mảnh ruộng đồng, gieo một ít ngũ cốc không biết tên. Bát giới cũng mặc kệ tiểu hòa thượng kia có bị dọa sợ hay không, liền vội vàng hỏi. Làm phiền tiểu sư phụ cho ta hỏi thăm, ở nơi đây, chỗ nào có bảo bối? Tiểu hòa thượng kia đang khiêng cái cuốc dùng ánh mắt, nhưng nhìn thấy kẻ bị tâm thần, liếc chưa Bát giới, sau đó cũng liền quay đầu bước đi. Tôn Ngộ Không thì lại chạy đến. Tiểu sư phụ, sư đệ của ta cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Chúng ta muốn hỏi là chiến Phật Tông ở nơi nào? Chúng ta là muốn đến đó nương nhờ chiến Phật Tông. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không vừa nhắc tới chiến Phật Tông, thì tiểu hòa thượng chính là toàn thân run lên, có chút khẩn trương, chỉ sang hướng Tây Bắc rồi nói. Đi về hướng kia, nửa canh giờ sẽ đến. Tiểu hòa thượng vừa mới nói xong, chư bát giới cũng trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không, lại một lần nữa bay lên trời. Chỉ có điều vừa mới bay lên, chư bát giới cũng liền nghi ngờ nói. Hầu ca, chúng ta không phải là đi cầm bảo bối ư? Ngươi hỏi chiến Phật Tông kia để làm gì vậy? Tôn Ngộ Không cũng cười cười. Cái bảo bối đó ngay ở chỗ chiến Phật Tông. Một hồi sau khi tới đấy, hết thảy phải nghe theo ta. Đại sư huynh cam đoan, ngươi sẽ lấy được bảo bối một cách dễ dàng. Chư bát giới liên tục gật đầu. Chỉ cần có bảo bối để cầm thì không cần quan tâm điều gì khác. Cho dù sau đó sư phụ có trách tội, vậy thì cũng có đại sư huynh đỡ đòn. Cứ như vậy không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không cùng với chư bát giới cũng đã thấy được một tòa núi lớn tương đối hùng vĩ. Tòa núi lớn này cũng không phải là một tòa, mà là do 4-5 tòa núi lớn tạo thành một mảnh sơn mạch. Chính giữa có một nọn núi cao nhất, có thể chứng kiến một tòa chùa chiền chiếm diện tích phi thường lớn. Hơn nữa cái chùa kia, tất cả kiến trúc đều là chẳng chịt hấp dẫn. Ở trên không nhìn lại, vừa vặn hợp thành một cái chữ chiến. Chắc hẳn phía dưới chính là chiến Phật Tông. Bát giới, một hồi hết thảy phải nghe theo ta, không nên nói lung tung. Đêm nay, chúng ta sẽ cùng với bọn hắn vui đùa một chút. Lúc này, sắc trời cũng đã sẩm tối, nhưng phía dưới chiến Phật Tông đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều địa điểm đều là dùng một loại linh thạch không biết tên để chiếu sáng. Tôn Ngộ Không mang theo chữ bát giới trực tiếp nhảy xuống trước cổng. Lập tức thì có 4 người giữ cửa thấy được Tôn Ngộ Không cùng chữ bát giới. Trong đó có một người toàn thân cơ bắp đại hòa thượng tiến lên một bước. Người đến là người phương nào? Không biết đây là chiến Phật Tông, tông môn sao? Nếu thức thời thì cút nhanh lên, bằng không thì một hồi cũng muốn đi cũng không được nữa. Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không bị vị hòa thượng này dọa sợ, chỉ là vẫn dạ bộ như rất sợ hãi rồi nói. Hai ta là vừa mới phi thăng, nghe người khác nói chiến Phật Tông rất lợi hại, cho nên liền muốn đến đây để nương tựa. Vị đại hòa thượng kia nghe xong lập tức sắc mặt vui vẻ, vốn là hùng lệ trên mặt lộ ra vô cùng ấm áp, bộ dáng tươi cười nhiệt tình nói. Thì ra là mấy sư đệ hạ giới phi thăng đi lên, nói sớm là được rồi, sư huynh còn tưởng rằng là kẻ nào ngông cuồng. Không phải là sư huynh khoe khoang, chiến Phật Tông của chúng ta tuyệt đối là tông môn mạnh nhất trong vòng ngàn dặm ở nơi đây. Lựa chọn tới nơi này, hai người các ngươi cũng thật xem như tinh mắt. Được rồi, hãy cùng sư huynh đi vào. Sư huynh ta sẽ mang bọn người đi tìm trưởng lão, chuyên tuyển chọn đệ tử. Nói xong, đại hòa thượng cũng đã mang theo Tôn Ngộ Không 3 người tiến vào đại môn. Tiến vào đại môn này về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện nơi đây cũng không có cái gì quá đặc biệt. Mọi thứ đều đơn sơ, nhưng nơi đây nồng độ linh lực so với lễ Phật Tông ở bên kia là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vị đại hòa thượng chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng với chư bát giới đánh giá chung quanh, có chút xin lỗi giải thích nói. Người của chiến Phật Tông chúng ta tất cả đều là hiếu chiến như mạng, đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần có một địa điểm để che gió che mưa cũng là đủ rồi. Ngay cả là tông chủ đại nhân cũng chỉ như thế. Vừa nói chuyện, người này đã mang theo Tôn Ngộ Không cùng với chư bát giới đi tới phía trước. Nơi này trông cũng rất bình thường, giống như là chùa miếu của người phàm. Vừa gõ cửa, một vị hòa thượng càng thêm tráng kiện ở bên trong đẩy cửa đi ra. Đây là Khổ Chiến sư thúc, đặc biệt phụ trách tuyển nhận cùng với huấn luyện đệ tử. Ta còn có chút việc, hai người các ngươi ở đây nghe Khổ Chiến sư thúc giảng giải. Nói xong, vị đại hòa thượng cũng liền theo đường cũ trở về, tiếp tục đi trấn thủ đại môn. Lúc này, vị Khổ Chiến sư thúc liền đánh giá Tô Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới, liền phát hiện hai người này đều là hợp đạo trung cấp tu vị, hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ là rất hiển nhiên, Khổ Chiến sư thúc này đối với hình thể cường tráng của Chư Bát Giới càng có hào cảm, liền vỗ vỗ bả vai của Bát Giới tương đối thỏa mãn. Về sau hai người các ngươi cũng có thể gọi ta là Khổ Chiến sư thúc. Vậy hai người các ngươi tên là gì? Tô Ngộ Không liền lên tiếng nói, ta là Tô Ngộ Không, đây là sư đệ của ta Chư Bát Giới, hy vọng Khổ Chiến sư thúc về sau chỉ dẫn chúng ta nhiều hơn. Nói xong, Tô Ngộ Không liền từ trong ngực móc ra một viên linh thạch, lén lút nhét vào trong tay Khổ Chiến sư thúc. Khổ Chiến thấy Tô Ngộ Không vậy mà đã hối lộ mình, liền nhíu mày. Trước đó cũng không thiếu gì những kẻ làm như vậy, nhưng đồ vật từ hạ giới mang đến, hắn căn bản là không thèm để vào mắt. Vốn cho rằng cái mà Tô Ngộ Không lấy ra cũng là rác rưởi, thế nhưng cúi đầu vừa nhìn, trên mặt lập tức liền lộ ra một nụ cười sáng lạng. Bởi vì đó dĩ nhiên là một khối cực phẩm linh thạch, ở Phật Liên Tịnh Thổ giới là linh thạch cực phẩm chân quý. Nắm lấy cực phẩm linh thạch trong tay, sau đó dùng cái tay kia vỗ vỗ bả vai Tô Ngộ Không. Được lắm, rất không tồi, người có tư chất rất khá, chỉ là có vẻ hơi gầy yếu. Hai người các ngươi về sau hãy theo ta. Được rồi, cầm lấy cái chìa khóa này, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Ngày mai sẽ cử hành nghi thức nhập tông. Đi theo ta, về sau các ngươi sẽ không chịu thiệt thòi. Nói xong, Khổ Chiến liền xoay người tiến vào gian phòng kia. Hắn đã không thể chờ đợi được, cẩn thận nhìn xem cực phẩm linh thạch mà hắn lúc trước ném cho Tô Ngộ Không hai cái chìa khóa là có số 7 và số 8. Xem ra, khối cực phẩm linh thạch kia hiệu quả thần kỳ tốt. Khổ Chiến vậy mà để cho đệ tử mới tới vào phòng chữ thiên, đều là đệ tử hợp đạo trung cấp trở lên, có lập được nhiều chiến công mới được ở. Cầm lấy chìa khóa, Tô Ngộ Không hỏi qua những đệ tử gác cửa, sau đó cùng với Chư Bát Giới tìm phòng đi tới. Lúc này, Chư Bát Giới cũng thần bí khẽ hỏi, Hầu ca, ngươi cho lão gia hỏa kia là cái thứ gì vậy? Hắn có vẻ trông rất khoái chí. Chúng ta không phải là tới đây để lấy bảo bối ư? Ngươi như thế nào lại còn đem cho đi? Tô Ngộ Không liền vỗ vỗ cái bụng bự của Chư Bát Giới rồi nói, đây đã là cái gì? Bất quá, chỉ là một khối linh thạch mà thôi. Lão gia hỏa kia quả nhiên là chưa thấy qua sự đời. Để ta nói cho ngươi biết, linh thạch như vậy thì đại sư huynh của ngươi có nhiều đến mấy ngọn núi. Thế nào, ngươi còn không tin? Chờ một lát trở về gian phòng, đại sư huynh sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Tô Ngộ Không cũng không có nói dối, cho Khổ Chiến cũng chỉ là một cục đá trong khí trùng thế giới. Bởi vì linh khí nơi đó vô cùng nồng đậm, mà tự hành kết thành linh thạch. Hơn nữa, còn là một cục mà Tô Ngộ Không tùy tiện nhặt lấy. Rất nhanh, Tô Ngộ Không đã tìm được gian phòng. Vốn còn tưởng rằng phòng chữ thiên có gì hay ho, cũng chỉ là được trang trí đẹp hơn một chút. Đẩy cửa đi vào cũng không có quá tốt như trong tưởng tượng. Chư Bát Giới lúc này đã bị Tô Ngộ Không nói linh thạch nhiều như núi làm sáng cả mắt, cũng chẳng còn quan tâm gì đến phòng ốc xấu hay đẹp. Được rồi, đại sư huynh nói được thì làm được. Một hồi ngươi đừng chống cự, đại sư huynh sẽ dẫn ngươi đi đến một chỗ, cho ngươi đại khai nhãn giới, tránh khỏi về sau lại khiến ta mất mặt. Chư Bát Giới cũng liên tục gật đầu. Sau đó Tô Ngộ Không một tay đặt lên bả vai của Chư Bát Giới, rồi dùng thần niệm mở ra đại môn của khí trùng thế giới. Chư Bát Giới trực tiếp đã bị thu đi vào. Xem ra Chư Bát Giới cũng là có thể đi vào được. Mà Chư Bát Giới sau khi đi vào, chỗ xuất hiện chính là giữa 6 tòa núi lớn rất to. Thế nhưng những thứ này tuy rằng rất cao lớn, nhưng cũng không phải là linh thạch gì. Người cái tên Ôn Hầu Tử lại dám lừa gạt lão Chư. Đại sư huynh cũng không có lừa người, hãy nhìn kỹ xem núi lớn này là làm từ cái gì. Chư Bát Giới nghe vậy liền lấy ra cửu xỉ đinh ba bổ xuống. Ở bên ngoài rơi ra một khối đá lớn. Sau đó Chư Bát Giới nước miếng trực tiếp liền muốn chảy xuống. Bởi vì hắn đã chứng kiến, phía dưới lớp nham thạch kia dĩ nhiên là linh thạch, rất tinh khiết. Đây mới thực sự là linh thạch, hoàn toàn do linh khí ngừng tụ mà thành. Sau đó hành động của Chư Bát Giới đã làm cho Tôn Ngộ Không liền muốn ngây dại. Bởi vì Chư Bát Giới dùng tay áo xoa xoa vào khối linh thạch, sau đó há mồm liền gặm. Hơn nữa linh thạch kia đúng thật là bị Chư Bát Giới gặm xuống một miếng lớn, nhồm nhoàm giống như là đang nhai kẹo hồ lô. Tôn Ngộ Không vội vàng chặn Chư Bát Giới lại. Hầu ca, ngươi vì sao nhỏ mọn như vậy? Ngươi có cả một ngọn núi lớn, ta ăn mấy ngụm còn không được. Mau tránh ra, để lão Chư ăn cho đã ghiền. Tôn Ngộ Không có chút giở khóc giở cười, ngăn cản Bát Giới. Có chút không xác định mà hỏi. Bát Giới, ngươi không sao chứ? Linh thạch này ngươi cũng có thể ăn. Ngươi xác định, ngươi không phải là đói đến mất khô rồi chứ? Chư Bát Giới chỉ là tương đối ngạo khí, hất lên lỗ tai heo. Ngươi quên, ta là Hồng Liên Hỏa Thể ư? Ta chẳng những có thể dùng để thôn phệ hỏa diễm, càng là có thể lợi dụng trong thân thể Hồng Liên Hỏa, trực tiếp dùng luyện linh thạch. Hơn nữa, hấp thu linh khí ở trong đó. Chỉ có điều, ở bàn của giới linh thạch tạp chất quá nhiều, ăn vào sẽ tiêu chảy. Nơi đây thì khác, ta có thể hoàn toàn hấp thu được. Tôn Ngộ Không có chút trợn mắt há hốc mồm. Chư Bát Giới Hồng Liên Hỏa Thể thật sự là làm cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Liên tục chính hắn, nếu như là muốn hấp thu linh thạch này, cũng phải là nắm ở trong tay, sau đó theo thời gian dần qua hấp thu. Làm sao có thể như Chư Bát Giới, trực tiếp liền gặm. Nhìn Chư Bát Giới thèm khát lao tới, Tôn Ngộ Không cũng vội vàng ngăn hắn lại rồi hỏi. Bát Giới, ngươi đừng vội, chờ ta hỏi cho rõ ràng cũng không muộn. Ý của ngươi là thân thể của ngươi có thể dung luyện linh thạch để trực tiếp đạt được linh lực ở bên trong đúng không? Như vậy có phải là so với việc ngồi xuống tu luyện, đạt được linh khí càng nhanh hơn? Chư Bát Giới chảy nước miếng gật đầu nói. Đúng, có thể nhanh gấp 3 lần. Vừa rồi cắn vào một ngụm, ta đạt được linh khí cơ hồ là ta phải tu luyện hơn nửa tháng mới có được. Hơn nữa vừa rồi, ta cắn một miếng cũng không lớn, cũng không thể xác định có dung luyện được linh thạch ở đây hay không. Dù sao ở chỗ này, linh thạch số lượng quá lớn, nhưng sự thật chứng minh, dạ dày của lão Trừ Tà vẫn rất cường đại. Tôn Ngộ Không có chút hiểu rõ cũng nhẹ gật đầu, sau đó lại nói. Nếu linh thạch còn tinh khiết hơn thế, ngươi còn có thể dung luyện được không? Còn nữa, năng lực dung luyện của Hồng Liên Hỏa Thể có biện pháp nào để tu luyện hay không? Chư Bát Giới hiện tại con mắt đang nhìn chằm chằm vào linh thạch kia, hắn không thể nào nhào tới ăn ngay. Chỉ là đối vấn đề của Tôn Ngộ Không, hắn cũng thoáng suy nghĩ một chút rồi nói. Không biết, phải thử qua thì mới biết được, hắn là có thể tu luyện. Bởi vì lúc đầu ta dung luyện linh thạch tốc độ rất chậm, hiện tại cũng đã tăng lên rất nhiều. Tôn Ngộ Không nhãn tình lập tức sáng lên, bởi vì hắn đã nghĩ tới một phương pháp rất tốt, giúp cho Chư Bát Giới tăng nhanh thực lực. Hơn nữa phương pháp này cũng chỉ có một mình Chư Bát Giới mới có thể làm được. Nhẹ gật đầu, sau đó Tôn Ngộ Không kéo Chư Bát Giới điên cuồng chạy đến một hướng khác. Chư Bát Giới thì là hét lớn. Hầu ca, ngươi không thể nhỏ mọn như vậy, cho ta ăn thêm vài miếng cũng không được sao? Chỉ là rất nhanh, Chư Bát Giới cũng liền ngậm miệng lại. Không đúng, chính là há miệng càng lớn. Bởi vì Tôn Ngộ Không đã dẫn hắn đi tới một chỗ. Cái chỗ này là một cái ao nước. Nói là cái ao nước thì cũng không đúng, mà là một cái lôi trì. Ở bên trong không ngừng lóe lên những tia chớp màu sắc khác nhau. Chư Bát Giới cùng với Tôn Ngộ Không đứng cách lôi trì kia hơn ngàn thước. Thế nhưng Chư Bát Giới vẫn cảm giác được sức mạnh sấm sét kinh khủng, gây ra áp lực kinh hoàng cho mình. Sau đó, Tôn Ngộ Không đưa tay nhất cầu, một khối ngọc thạch óng ánh sáng long lanh, lớn chừng ngón tay, bỗng nhiên từ phía xa bay tới, trực tiếp rơi vào trong tay. Tôn Ngộ Không liền đem viên ngọc thạch này vứt cho Chư Bát Giới rồi nói. Cái này gọi là linh uẩn ngọc, nồng độ linh lực ở bên trong gấp trăm lần linh thạch mà ngươi ăn vừa rồi. Ngươi đem cái này nuốt vào, để xem Hồng Liên Hỏa Thể có khả năng luyện hóa được hay không. Chư Bát Giới vừa nghe xong liền chảy nước miếng, trực tiếp đem linh uẩn ngọc bỏ vào miệng, nuốt xuống. Tức khắc, trong thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra một khí thế nóng rực nhưng lại tràn đầy linh khí. Lập tức rống lớn, Chư Bát Giới bởi vì trong cơ thể nhiệt lực tăng cao mà trở nên đỏ bừng. Chư Bát Giới rốt cục nhận thức không nổi nữa, điên cuồng hét lên thành tiếng. Theo đó, một đạo linh khí hình thành vòi rồng, lấy Chư Bát Giới làm trung tâm, dần qua hình thành. Rất nhanh, nhiệt lực trong cơ thể của hắn cũng đốt vòi rồng kia trở nên đỏ bừng. Tôn Ngộ Không ở một bên không hề chớp mắt chằm chằm nhìn vào. Hơn nữa hắn lúc này thiên địa hỏa nhãn mở rộng, thực lực quay về 8 vạn chí tôn như cũ. Ngũ thải thần thạch phong ấn hắn đã giải trừ. Bởi vì hắn phải cam đoan mình có thể trong lúc Chư Bát Giới xảy ra điều gì ngoài ý muốn liền ra tay ngay lập tức. Thế nhưng một điều khiến cho Tôn Ngộ Không tiếp tục kinh ngạc là khi cơn gió lốc kia đều trở nên đỏ bừng về sau, Chư Bát Giới hít sâu một hơi, lại đem cơn lốc hút hết vào bên trong miệng, rồi ngửa mặt lên trời ợ hơi một tiếng, phun ra một đoàn hỏa diễm. Sau đó thân thể của hắn cũng chậm chậm khôi phục lại như bình thường. Hầu ca thật là quá sung sướng, quá sung sướng. Ngọc thạch kia thật là thần kỳ, vậy mà đã hoàn toàn dẫn phát trong cơ thể của ta. Chư Bát Giới vốn là thập phần hưng phấn biểu lộ, muốn cùng Tôn Ngộ Không nói đến một chút tình huống vừa rồi trong cơ thể của hắn. Nhưng khi hắn vừa mới cúi đầu chứng kiến Tôn Ngộ Không, cả người liền như vậy, cứng đờ tại chỗ, liền trong miệng cứng đờ chưa kịp nói gì. Cuối cùng Chư Bát Giới bịch một tiếng, liền quỳ gối trên mặt đất, nhìn Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tôn Ngộ Không cũng lập tức liền ý thức được điều gì. Tay phải ngưng tụ ba miếng huyền tài lại một lần nữa xuất hiện. Mà tu vi của hắn cũng lại một lần nữa khôi phục về đến hợp đạo đỉnh phong. Đại sư huynh, ngươi vừa rồi tu vị của ngươi. Tôn Ngộ Không khoát tay áo ý bảo Chư Bát Giới hãy tỉnh táo, lúc này mới nói tiếp. Ta cùng với lão Sa đã trải qua một sự tình rất đặc thù. Tu vị của ta và hắn đã vượt qua cái thế giới này rất xa. Trước mắt mà nói, tu vi của ta là 8 văn chí tôn, lão Sa là cửu văn. Toàn lực bộc phát thì lão Sa có thể đạt tới nửa bước thiên tôn, mà ta thì chính là thiên tôn sơ cấp. Sau đó, Tôn Ngộ Không cẩn thận cùng với Bát Giới giải thích về phân chia đẳng cấp sức mạnh. Còn có tiểu thế giới, trung cấp thế giới, cao cấp thế giới, thậm chí cả sự tồn tại của thần quốc. Lúc trước, hắn một mực cũng không nói gì, cũng không có để cho lão Sa nói. Cũng là bởi vì hai người bọn họ có thực lực mạnh hơn bọn người Bát Giới quá nhiều. Sợ rằng nếu nói ra sẽ làm đả kích đến tính tích cực trong việc tu luyện của bọn họ. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không đã phát hiện một phương pháp có thể tăng lên tu vị của Bát Giới rất nhanh. Cho nên bây giờ có nói cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, tu vị của Bát Giới tăng lên sẽ không kém tốc độ lúc trước của hắn là bao. Bát Giới sau khi nghe xong, cả người đã ngây ngẩn đứng yên. Hắn vẫn cho là Tôn Ngộ Không tu vị tuy rằng so với hắn mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cũng sẽ không quá đáng bao nhiêu. Bởi vì trong khoảng thời gian trước đó thì tu vi của hắn đã mấy lần đột phá tăng vọt. Nhưng bây giờ hắn mới là biết được chính mình vẫn luôn là ích ngồi đáy giếng. Tu vi của mình thật đúng là yếu kém. Chỉ là Chư Bát Giới cũng không có nhụt chí. Đối với hắn mà nói, hầu ca của hắn lợi hại như vậy, lại còn có nhiều bảo bối, mà hắn lại có thiên tư, muốn thực lực tăng lên khẳng định cũng là không thành vấn đề. Mà Tôn Ngộ Không cũng là rất khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: Linh Uẩn Ngọc kia người đã luyện hóa như thế nào? Chư Bát Giới cảm thụ xong một phen rồi nói: Vừa rồi Hồng Liên Hỏa thể của ta lúc dung hợp điện tâm dung kim hỏa về sau đã thổi động đến cực hạn, nhưng lại chỉ dung luyện được một phần nhỏ mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ để cho tu vị của ta tăng lên một tầng mới. Tôn Ngộ Không cũng là tương đối kinh ngạc. Linh Uẩn Ngọc kia chính là Tôn Ngộ Không ở tuần thiên giới địa tâm lấy ra từ thủy tinh cung, tổng cộng chỉ có 7 khối. Đây chính là thứ mà thiên tôn cấp bậc cường giả mới có thể sử dụng. Thế nhưng ngay tại ở chỗ này, Chư Bát Giới dĩ nhiên cũng đã luyện hóa được một chút. Hơn nữa Bát Giới vẫn là đem một phần nhỏ linh lực này, phần lớn dùng để rèn luyện thân thể. Bằng không thì tu vi của hắn tuyệt đối có thể tăng lên rõ ràng hơn nữa. Tốt, Bát Giới, hiện tại ta muốn thử một chút xem năng lực dung luyện của Hồng Liên Hòa Thể có thể tăng lên được hay không. Nếu như có khả năng, thì ta có thể cho người trong vòng một đêm đạt tới hóa đạo đỉnh phong. Nói xong, không đợi chữ bát giới kịp phản ứng, Tô Ngộ Không trực tiếp một cước đem hắn đá vào cái lôi trì kia. Sau đó Tô Ngộ Không lại một lần nữa cởi bỏ ngũ thải thần thạch phong ấn, hơn nữa còn đi tới bên cạnh lôi trì cẩn thận quan sát đến tình huống của chữ bát giới. Vừa mới lọt vào lôi trì, y phục trên người chữ bát giới lập tức đã bị phân giải. Chữ bát giới cũng là trước tiên liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết, so cùng mổ heo còn khó nghe hơn. Nhưng Tô Ngộ Không một mực mở ra thiên địa hòa nhãn, cho nên tình huống của chữ bát giới hắn cũng vô cùng rõ ràng. Quả nhiên là đúng như suy nghĩ, lôi chỉ có năng lực phân giải, cùng năng lực dung luyện của Hồng Liên Hòa Thể cũng không có xung đột. Ngược lại là bắt đầu bổ sung rồi dung hợp lại với nhau. Đúng vào lúc này, Tô Ngộ Không đang nhìn chằm chằm vào chữ bát giới, đột nhiên biến sắc. Bát giới không được. Lập tức, Tô Ngộ Không cũng nhảy thẳng vào lôi trì. Thế nhưng đã chậm, chữ bát giới đã đem đồ vật trong miệng nuốt xuống. Chỉ có điều, khi Tô Ngộ Không đem chữ bát giới kéo ra khỏi lôi trì, chữ bát giới cũng đã lau miệng rồi ợ một cái. Nhìn chữ bát giới một bộ dáng cảm thấy mỹ mãn, Tô Ngộ Không hận không thể trực tiếp đá cho hắn một cước. Chỉ là cuối cùng vẫn còn nhịn được, nhưng vẫn không chịu buông tha, nếu lấy cái lỗ tai lớn của bát giới. Tô Ngộ Không cả giận nói, tên ngu ngốc nhà ngươi cái gì cũng ăn được. Ngươi có biết ngươi vừa rồi ăn thứ đó là cái gì hay không? Chẳng lẽ ngươi đã sống đủ, muốn trở thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ? Chứng kiến Tô Ngộ Không giận dữ, chư bát giới thì là vỗ cái bụng vừa kêu lên. Ái chà Hầu Ca, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Có chuyện gì, chúng ta cứ từ từ nói, lỗ tai của ta sắp rách mất rồi. Tô Ngộ Không lại cũng không buông tay. Tóm cái lỗ tai là rất nhẹ nhàng, ta không có dữ dội đánh cho người một trận, đã là nể mặt người là sư đệ của ta. Hôm nay, ta phải cho người một lần giáo huấn, không phải vật gì cũng đều có thể ăn bậy. Chư bát giới bịt lấy lỗ tai kêu rên nói, không phải chỉ là ăn hai cây khóa sắt thôi ư, ta thấy xích sắt kia chìm dưới đáy nước, liền không nhịn được chảy nước miếng, cũng không phải là thứ gì hiếm có. Đại sư huynh thủ hạ lưu tình đi, đau chết ta mất. Tô Ngộ Không chứng kiến chư bát giới thật sự đã đau, nước mắt đều chảy ra ngoài, lúc này mới buông lỏng tay ra. Tuy rằng Tô Ngộ Không trong nội tâm vẫn rất giận dữ, nhưng cũng đúng là vẫn thường xót nhị sư đệ. Bát giới ơi là bát giới, cái tính tham ăn của người đến lúc nào mới có thể thay đổi được đây? Có nhiều thứ là không thể tùy tiện. Người có biết vừa rồi người ăn vào rốt cục là cái gì hay không? Chư bát giới xoa xoa cái lỗ tai đỏ bừng, ủy khuất rồi nói. Không phải chỉ là hai cây khóa sắt thôi ư, chẳng lẽ lại là bà bối gì? Đại sư huynh, ngươi từ khi nào lại nhỏ mọn như vậy? Tô Ngộ Không khẽ thở dài, cũng không có giải thích trước với chư bát giới, mà là lập tức vận dụng thiên địa hỏa nhãn, chằm chằm nhìn vào chư bát giới. Ồ, ngốc tử, ngươi không có cảm thấy có chỗ nào không đúng ư? Chư bát giới gãi gãi cái đầu rồi nói, chỗ nào không đúng, ta không có cảm thấy, chỉ là có chút hơi no. Tô Ngộ Không nghi hoặc đè lên bụng chư bát giới, sau đó lại thử vận chuyển một ít linh lực trong bụng hắn. Đây là năng lực, chỉ thuộc về ngũ hành linh lực, không phải là thứ mà người bình thường có thể hấp thu. Chỉ là một cỗ ngũ hành linh lực, lúc tiến vào bụng chư bát giới về sau, theo kinh mạch vận hành. Ngay khi Tô Ngộ Không điều khiển tiến nhập vào đan điền, tức khắc, Tô Ngộ Không giật mình, liền cắt đứt sự liên hệ với đạo linh lực đó. Thật sự là kỳ quái, linh lực này vậy mà toàn bộ tiến nhập vào đan điền của ngươi. Bát giới, ngươi không có cảm thấy trong cơ thể mình linh lực có lúc biến mất không hiểu thấu hay sao? Giống như là trong đan điền đột nhiên có thêm một cái hố muốn thôn phệ linh lực của ngươi. Này ngốc tử, ngươi làm gì thế? Tô Ngộ Không nói xong lại phát hiện chư bát giới vậy mà nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ kêu hai tiếng. Chư bát giới vậy mà cũng không phản ứng. Tô Ngộ Không rốt cuộc nhịn không được, một cước đạp thẳng. Chư bát giới lập tức bị dọa sợ nhảy dựng, tức là vẻ mặt ti tiện cười bò lên, dãy dụa cái mông đi tới bên cạnh Tô Ngộ Không rồi nói. Đại sư huynh, vừa rồi đó là cái gì? Đơn giản so với ăn thập toàn đại bổ còn tốt hơn. Hầu Ca lại một lần nữa đi. Tô Ngộ Không đưa tay đẩy cái mặt lợn của bát giới rồi nói. Lại đến một lần nữa, không phải đem đan điền của người cho xanh bạo ư? Tranh thủ thời gian trả lời ta, trong đan điền của người có cảm giác xuất hiện một cái động lớn đang hấp thu linh lực của ngươi hay không. Chư Bát Giới cẩn thận cảm giác trở xuống, lập tức cũng mãnh liệt lắc đầu. Không có cảm giác gì cả, chỉ là ta cảm thấy được chính mình giống như trở nên càng lúc càng tham ăn. Tuy rằng ta không phải rất xác định, chỉ là ta cảm thấy ta có thể ăn cả một ngọn núi lớn linh thạch. Tô Ngộ Không cũng không để ý tới, mà là đột nhiên nghiêm sắc mặt rồi nói. Vừa rồi, ngươi ở dưới lôi trì ăn hai cái xiềng xích, còn có một ổ khóa trên đó. Thứ này tên gọi là gì thì ta cũng không biết. Nhưng vật ấy là ta lấy được ở trên người của đám Minh Thần Quân lúc trước. Trên người Minh Thần Quân đều bị thứ này khóa lại. Mà bị khóa sắt đó đeo ở trên người, thì kẻ đó sẽ có được năng lực bất tử thân. Bất luận thân thể là bị phá hư bao nhiêu lần, có nghiêm trọng ra sao cũng sẽ không chết. Hơn nữa rất nhanh liền khôi phục lại nguyên dạng. Ngay cả ta cũng không có biện pháp nào để giết chết. Tô Ngộ Không nói xong, Chư Bát Giới con mắt đã trợn thật lớn. Sau đó, chỉ thấy hắn trực tiếp móc ra cửu sĩ đinh ba, liền chuẩn bị đâm vào bụng của mình, để nhìn xem mình có phải cũng đã có được bất tử chi thân hay không. Tô Ngộ Không chứng kiến Bát Giới làm như vậy cũng chẳng có ngăn cản. Không phải là bởi vì Tô Ngộ Không cũng muốn nhìn xem Chư Bát Giới đến cùng có phải đã có bất tử chi thân hay không, mà là bởi vì hắn hiểu rất rõ, Chư Bát Giới bằng vào lá gan nhỏ bé của hắn, đó là tuyệt đối cũng không có dũng khí tự mình đi hạ thủ. Quả nhiên, Chư Bát Giới chẳng qua là khoa tay múa chân được vài cái, cuối cùng vẫn là không nỡ bỏ đi cái thần thịt mỡ. Cười mỉa mai vài cái thu hồi cửu sĩ đinh ba, Tô Ngộ Không thì là tiếp tục. Khi bị loại khóa sắt này khóa lại, mỗi ngày đều sẽ bị tiểu ổ khóa trên đó hấp thu hết gần như 9 thành linh lực. Quan trọng nhất, cái khóa sắt đó trừ phi là chết, bằng không thì cũng không có biện pháp để mà lấy xuống. Chư Bát Giới hơi sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng lại. Tô Ngộ Không tại sao lại hỏi hắn có cảm thấy linh lực bị hấp thu hay không? Chư Bát Giới sắc mặt cũng có một ít khẩn trương. Mỗi ngày mà đều bị hấp thu hết 9 thành linh lực, vậy người này chẳng phải là phế đi, tu vị từ nay về sau cũng đừng nghĩ có nửa điểm tăng lên. Vì vậy, Chư Bát Giới lại một lần nữa tỉ mỉ cảm giác lại thân thể của mình, phát hiện xác thực là không có bất kỳ điều gì khác thường, lúc này mới yên tâm. Hầu ca, ta có thể khẳng định ta xác thực không có việc gì, người cứ yên tâm. Ta nếu là cảm giác được có chỗ không đúng, khẳng định trước tiên sẽ nói với người. Ta cũng sẽ không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra để đùa giỡn. Đúng rồi hầu ca, cái ao này là dùng để làm gì vậy? Ta còn có thể lại đi vào một lần nữa không? Ta có cảm giác ta là rất cần đến cái ao này. Tô Ngộ Không trợn mắt nhìn Chư Bát Giới một cái rồi nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ai biết cái tên ngốc nhà ngươi sẽ lại ăn thêm cái gì ở trong đó. Ta phát hiện Hồng Liên Hòa Thể quả thực cùng với ngươi chính là tuyệt phối. Trước kia ngươi còn chỉ ăn cơm, hiện tại bất luận là cái gì chỉ cần ngươi nuốt vào thì Hồng Liên Hòa Thể cũng có thể cho dung luyện thành linh lực. Ngươi phải biết khống chế sự tham ăn, nếu không ngươi nhất định sẽ trở thành một thứ côn trùng có hại. Chư Bát Giới tức thì vỗ vỗ cái bụng bự rồi nói. Cái này chính là ước mộng của lão Chư, ăn cả thế giới. Hắc hắc, hầu ca, vừa rồi cái kia 5 loại linh lực, lại một lần nữa cho ta thử qua có được không? Tô Ngộ Không lúc này đây cũng không có cự tuyệt. Được, ngươi cứ nhắm mắt lại rồi há miệng ra. Chư Bát Giới nghe vậy lập tức liền cao hứng nước miếng chảy ròng, con mắt khép lại miệng rộng mở ra. Thế nhưng đợi một hồi cũng không có cảm giác được chút linh lực gì, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy cái mông đau xót. Lập tức Chư Bát Giới đã biết rõ là xảy ra chuyện gì. Người cái tên Ôn Hầu Tử. Lời nói còn chưa kịp dứt, Chư Bát Giới cũng đã bị Tô Ngộ Không một cước đá ra khỏi khí trung thế giới. Sau đó Chư Bát Giới đột nhiên xuất hiện ở căn phòng trước đó. Lập tức Tô Ngộ Không thần thức trở về liền nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngũ hành linh lực kia của ta không phải là thứ mà người bây giờ có thể tiếp nhận. Người nhớ kỹ, một khi có cảm giác gì đó không đúng, ngươi phải lập tức nói cho ta biết. Đây cũng không phải là trò đùa. Chư Bát Giới vẫn còn muốn phàn nàn vài câu, nghe được Tô Ngộ Không trịnh trọng nói như thế, cũng chỉ biết xoa mông gật đầu. Tô Ngộ Không tuy rằng đã rất lo lắng, thế nhưng hắn vẫn không có phát hiện bất luận điều gì dị thường. Cùng Chư Bát Giới cũng không có cảm giác. Bởi vậy cho dù hắn có lo lắng cũng không có phương pháp, đành phải tiếp tục chờ xem. Tốt rồi ngốc tử, chuyện này cứ như vậy đi. Kế tiếp, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Nói xong, Tô Ngộ Không liền ghé sát, rỉ tai với Bát Giới một hồi. Lập tức hai người đều nở ra một nụ cười xấu xa. Rất nhanh, cửa phòng đã mở. Chư Bát Giới dẫn đầu ra ngoài. Chỉ có điều đi theo sau lưng Chư Bát Giới. Vậy mà không phải Tô Ngộ Không, mà là Khổ Chiến Sư Thúc. 72 phép biến hóa rốt cục lại một lần nữa dùng đến. Năm đó trên đường đến Tây Thiên lấy kinh, 72 phép biến hóa cũng đã lập được không ít công lao. Nhưng Tô Ngộ Không trong lòng mình cũng rõ ràng, địa sát thất thập nhị biến cũng chính là chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trong mắt những cường giả thật sự đúng là bều xấu. Sở dĩ lúc năm đó trên đường đi lấy kinh, Tô Ngộ Không nhiều lần sử dụng, đó hoàn toàn là do Tô Ngộ Không ưa thích nghịch ngợm. Mà bây giờ, Tô Ngộ Không tâm tính kỳ thật so cùng với năm đó cũng rất giống nhau. Chỉ có điều khi ấy, Tô Ngộ Không là chẳng muốn động thủ, toàn bộ tập trung tiến về phía Tây. Mà bây giờ thì là những người này, tu vị thực lực đều quá thấp. Tô Ngộ Không nếu thật sự muốn đối phó với bọn hắn, hoặc là thật sự ra tay, thì đừng nói đến người đứng đầu tông môn này, mà ngay cả là Phật Liền Tịnh Thổ, Tô Ngộ Không cũng đều có thể một tay hủy diệt. Cho nên, so cùng với việc dùng vũ lực, tuyệt đối chấn nhiếp hoặc là nghiền ép những người này, thì Tô Ngộ Không càng ưa thích dùng những phương thức như bây giờ, lại còn có thể giúp cho sư đệ rèn luyện, thì đúng là nên làm. Hai người theo thang lầu một đường đi xuống, nơi đây không có bất kỳ thủ vệ, bởi vì chỗ này là nơi ở của Chiến Phật Tông, hợp đạo trung cấp trở lên. Những người này vốn là chiến lực mạnh nhất của tông phái. Nếu ngay cả bọn hắn đều đánh không lại, hoặc là không phát giác được địch nhân, thì có cho thêm thủ vệ cũng chỉ là phí công. Chỉ có điều Tô Ngộ Không vẫn rất cẩn thận bốn phía dò xét một phen, phát hiện toàn bộ dãy phòng chữ thiên chung quanh đều không có người, không khỏi thả lỏng một hơi. Để cho Chư Bát Giới đi theo phía sau của mình, Tô Ngộ Không biến thành Khổ Chiến, liền sải bước đi tới. Đương nhiên, vì muốn đảm bảo không gặp được Khổ Chiến thực sự, Tô Ngộ Không cũng đã đem thần thức một mực phóng ra ngoài. Tám vạn chí tôn đỉnh phong thần thức, đây cũng không phải là thứ mà người ở nơi này có khả năng phát giác ra được. Rất nhanh, rời đi không đến nửa khắc đồng hồ, Tô Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới cũng liền gặp được một đội vũ tăng tuần tra. Tuy nhiên dãy phòng chữ thiên cũng không có thủ vệ, nhưng ở Chiến Phật Tông, thủ vệ xâm nghiêm. Một khi ra khỏi khu vực dãy phòng chữ thiên, nhiều đội tuần tra vũ tăng khắp nơi đều có thể thấy được. Hơn nữa tu vị cũng đều không kém. Đoàn người này chứng kiến Tô Ngộ Không biến thành Khổ Chiến, toàn bộ thập phần cung kính xoay người thi lễ. Sau đó liền tiếp tục đi tuần tra. Chiến Phật Tông quy định những đệ tử đang đi tuần tra, cho dù gặp phải tông chủ, cũng chỉ cần thi lễ, rồi sau đó lại tiếp tục công việc. Tô Ngộ Không tuy rằng không biết những thứ này, nhưng hắn lại cũng không có ý định để cho đội tuần tra vũ tăng cứ như vậy đi qua. Tên kia, ngươi tên là gì? Tuy rằng Tô Ngộ Không chẳng qua là thoáng gặp được Khổ Chiến một lần, thế nhưng hắn đã đem thần thái ngữ khí của Khổ Chiến đại khái quan sát đến 7-8 phần. Theo như cách nói chuyện có thể nhìn ra được, Khổ Chiến là một người tương đối tự ngạo. Người giống như vậy không nhớ rõ, một hai kẻ tuần tra vũ tăng cũng là điều bình thường. Kẻ bị Tô Ngộ Không chỉ vào cũng rời khỏi đội ngũ, sau đó lại có hai người cũng lập tức rời khỏi. Còn lại thì là tiếp tục tuần tra. Sở dĩ lại để cho ba người cũng là bởi vì Chiến Phật Tông quy định. Đây chính là vì sợ sẽ gặp phải loại tình huống như lúc này. Chính là địch nhân biến thành bộ dáng người mình. Vạn nhất, chỉ để lại một người về sau bị địch nhân đánh lén. Không thể không nói, Chiến Phật Tông tông chủ vẫn còn có chút đầu óc. Người như vậy giết đi thật là đáng tiếc. Chiến Phật Tông tông chủ địch chiến, không biết là chính bởi vì quy định này đã giúp cho hắn thoát chết, càng là đã có về sau vô cùng huy hoàng. Những chuyện này cũng nên để nói sau. Khổ Chiến trưởng lão, đệ tử tên là Thanh Phong. Tô Ngộ Không vừa nghe xong danh tự cũng có chút ngoài ý muốn, cơ hồ là thốt ra liền hỏi. Vậy trong hai người ai là Minh Nguyệt? Chỉ thấy bên cạnh một người dậm chân tại chỗ, tiến lên phía trước rồi nói. Đệ tử chính là Minh Nguyệt. Lần này Tô Ngộ Không liền nở nụ cười. Liên tục phía sau hắn, Chư Bát Giới cũng cười theo, không biết nơi này có nhân sâm quả hay không. Đại sư huynh, người cũng đừng lại lấy nhân sâm quả thụ của người ta. Chư Bát Giới từ sau lưng nhỏ giọng nói. Tôn Ngộ Không nghe xong, tên ngốc tử cũng dám giễu cợt chính mình, lập tức cả kinh. Hai người các ngươi, mau đem tên hòa thượng béo sau lưng ta bắt lấy. Ta hoài nghi, đây chính là gian tế của lễ Phật Tông. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nghe xong lập tức kinh hãi, không nói hai lời. Trực tiếp một trái một phải, liền vọt tới sau lưng Tôn Ngộ Không, ra tay chế trụ bát giới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chữ bát giới, cũng không có bất luận một chút phản kháng nào. Đại, khổ chiến trưởng lão oan uổng quá. Tôn Ngộ Không nghe được chữ bát giới van xin khoan dung, lúc này mới cười nói, rồi khoát tay áo. Tốt rồi, buông tay đi, biểu hiện không tệ, phản ứng rất nhanh. Vị này chính là đồ đệ ta mới thu nhận. Ta chính là nhìn xem các ngươi khi gặp phải địch nhân sẽ phản ứng như thế nào. Rất không tồi, rất không tồi. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt vốn đã có chút nghi hoặc, khổ chiến trưởng lão hôm nay như thế nào lại kỳ quái như vậy. Nhưng lập tức đã hiểu ra. Khổ chiến trưởng lão, đây chính là đang khảo nghiệm mình. Hơn nữa rất rõ ràng, đây là đang có ý muốn dìu dắt mình. Hai người này cũng là tâm tư lung lay, lập tức nửa quỳ trên mặt đất đồng thanh nói. Đa tạ khổ chiến trưởng lão chỉ dẫn. Tôn Ngộ Không thì là giả vờ giả vịt nhẹ gật đầu. Sau đó tựa hồ là đột nhiên, dường như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, hai người các ngươi dẫn đệ tử này của ta đi tới tàng bảo các. Ta phải đi về gỡ xuống vài thứ đồ vật. Một hồi ta sẽ tự mình đi tới tàng bảo các, giúp tên đệ tử này chọn lấy một vài pháp bảo. Trong khi đang nói chuyện, Tôn Ngộ Không đã chuẩn bị phát động hồn thụy thuật. Bởi vì hắn cũng không biết bảo tàng của chiến Phật Tông tên là gì, cho nên tàng bảo các cái tên này hoàn toàn là do hắn đoán bừa. Mà Tôn Ngộ Không cũng không xác định chiến Phật Tông có tình huống để cho đệ tử tới cầm bảo bối hay không. Cho nên một khi hắn đã nói sai điều gì đó mà đưa tới hai người này chú ý, thì Tôn Ngộ Không cũng sẽ không chút khách khí ném ra một đạo hồn thụy thuật. Sau đó đem ba người này kéo tới một địa điểm khác, rồi tiếp tục đi tìm một tên xui xẻo tiếp theo. Chỉ có điều để cho Tôn Ngộ Không tương đối cao hứng chính là hắn đã đoán đúng. Thanh Phong cùng với Minh Nguyệt có chút kinh ngạc. Bởi vì có thể ở tàng bảo các chọn lựa pháp bảo, vậy cũng đều là siêu cấp thiên tài. Thế nhưng tên này nhìn qua chính là nhân vật mới, thậm chí có đãi ngộ như thế, cũng khiến cho hai người bọn họ rất hâm mộ. Có thể nghĩ cái tên gia hỏa tai to mặt lớn này về sau chắc chắn sẽ là đại hồng nhân. Cho nên nếu như không thừa cơ hội này làm tốt quan hệ, vậy cũng tuyệt đối là ngu xuẩn. Cho nên Thanh Phong cùng Minh Nguyệt liền gật đầu đáp ứng, rồi đưa tay làm dấu mời. Chứ bát giới đã sớm chiếm được Tôn Ngộ Không ngầm truyền âm, bởi vậy vốn là làm bộ hướng về phía Khổ Chiến xin chỉ thị. Khổ Chiến nhẹ gật đầu, chứ bát giới lúc này mới đi theo Thanh Phong cùng Minh Nguyệt rời đi. Sau đó, Tôn Ngộ Không quay sang đám đệ tử còn lại khoát tay áo, rồi cũng chuyển thân bỏ đi. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không phải chính thức rời đi. Ở một góc tối không người, trực tiếp liền biến thành một con ruồi. Sau đó, liền đi theo sau lưng Thanh Phong Minh Nguyệt cùng chư bát giới. Kỳ thật, bằng vào sức mạnh thần thức cường đại của Tôn Ngộ Không, chỉ cần hắn muốn, đừng nói là chiến Phật Tông tàng bảo các, coi như là Phật liền tịnh thổ, tàng bảo các, hắn cũng có thể dễ dàng tìm ra được. Nhưng vấn đề là Tôn Ngộ Không lại không muốn làm theo cách này. Phương pháp như hiện tại mới càng thú vị. Thanh Phong của Minh Nguyệt liên tục quay nhìn lại, phát hiện khổ chiến trưởng lão đúng là đã rời đi khỏi. Lập tức, liền bắt đầu cùng với chữ bát giới lôi kéo làm quen. Trái một câu huynh, thật sự là anh Tuấn vô cùng, phải một câu sư huynh, quả nhiên là cao lớn, cao ngạo vô song. Chứ bát giới tự nhiên cũng không keo kiệt, ưng thuận một đống lời hứa. Cái gì là ta về sau sẽ thăng chức rất nhanh, tất nhiên không thể thiếu các ngươi. Cái gì là đi theo lão chư tất sẽ có thịt ăn. Trong lúc nhất thời, hai người này đều nghe được cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí còn hận không thể ngay ở chỗ này cùng chứ bát giới dập đầu kết thành huynh đệ. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn không quên khổ chiến trưởng lão sai khiến vài vòng qua lại, đem chiếc bát giới dẫn tới một cái nhà gỗ vô cùng hùng vĩ. Tuấn Tú sư huynh, nơi này chính là tàng bảo các, chỉ là không có lệnh bài thông hành, liền không có cách nào để đến gần. Chắc hẳn là khổ chiến trưởng lão chính là quay trở về để lấy lệnh bài. Tuy rằng hai ta cũng muốn may mắn được thấy, nhưng vẫn còn phải đi tuần tra. Anh Tuấn sư huynh, những lời mà chúng ta vừa mới nói người cũng không nên quên. Chư bát giới thì lại hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu, ý bảo tự mình đã biết. Sau đó liền vừa quay đầu nhìn về phía lầu cao kia. Thành Phong Minh Nguyệt cũng dần dần rút lui. Tuy rằng hai người bọn họ quả thật là rất muốn ở lại, thế nhưng bằng vào thân phận của họ thì đó là tuyệt đối không thể nào. Thành Phong, vừa rồi ta lúc xoay người rời đi, giống như đã thấy được ảnh Tuấn Sư Huynh vừa chảy ra nước miếng. Thành Phong lập tức liền gõ đầu Minh Nguyệt rồi nói: Cầm miệng, ảnh Tuấn Sư Huynh làm sao có thể chảy nước miếng. Cẩn thận, nếu để cho ảnh Tuấn Sư Huynh nghe được, về sau sẽ ghi hận. Mà ở trước cửa tạp báo các, chư bát giới nước miếng đã muốn chảy thành suối. Ngốc tử, còn không đem đám nước miếng của người thu lại, ta liền một cước đem người đạp ra ngoài. Hết hồi thứ 225.